Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, con gái tư sinh. Có cái gì phương pháp có thể cấp tốc thu hoạch được quân tình, hoặc là cấp tốc truyền lại quân tình? Khi lại một trận mưa tiến đến lúc, Lâm Bính nhẹ giọng hỏi bên người Tiết Cửu, tâm tình của hắn rất nặng nề. Chỉ là những này Thiết Sách quân sĩ rất khó lý giải tâm tình của hắn. Bởi vì đối với những này Thiết Sách quân mà nói, dẫn quân lương, thủ vệ chính mình vương triều cương vực mà tử chiến, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đang mang làm người bổn phận. Huống chi Bắc Man cùng phương Nam chinh phạt nhiều năm, dứt bỏ thù truyền kiếp không tính, bọn hắn những người này tòng quân đến bây giờ, bên cạnh liền không biết có bao nhiêu người chết tại Bắc Man trong tay. Cho dù chết trận, nhiều chặt mấy cái Bắc Man, cũng là có lời. Nhưng mà những cái kia nhằm vào quý nhân âm mưu, vậy liền hẳn là quý nhân cần thiết suy tính sự tình. Cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Có thể có biện pháp nào? Tiết Cửu lau cái mặt, vứt bỏ mò một tay hạt mưa, híp lại con mắt nói rằng, chúng ta Thiết Sách quân nếu có thể được hưởng cái kia Bảo Thắng Vương đãi ngộ, liền không phải Thiết Sách quân. Lúc trước người cái kia trọng yếu quân tình, cũng không trở thành muốn hạ Bạch Thần bọn hắn dựa vào đôi chân của mình đi ra ngoài. Hắn cái này nói chuyện giọng điệu không giống như là hạ giai tướng lĩnh đối thoại thượng giai tướng lĩnh, nhưng thiếu đi những cái kia dối trá khách khí đối thoại phương thức, lại càng là mang ý nghĩa bọn hắn những này Thiết Sách quân đã chân chính đem tên này từ Kiến Khang thành bên trong đến tuổi trẻ học sinh trở thành chính mình đầu. Lâm Ý hơi đắng cười cười, như thế nói đến, liền chỉ có chân chính đuổi tới trên bản đồ cái kia Thiết Sách quân tiếp đầu chút, mới có thể biết rõ càng nhiều quân tình rồi. Hắn hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước nơi xa chỗ rừng sâu bao quanh sương nồng. Có chút bất đắc dĩ, tại núi một phía khác, tại hắn nhìn chăm chú cái kia phiến núi rừng phía tây, cách hắn cũng bất quá hơn 10 dặm địa phương, lúc này đang xuất hiện ở trong đầu hắn Trần Bảo Uyển chính độc thân hành tàu. Mưa rất lớn, dính ướt quần áo của nàng, nàng từ trong tay áo lấy ra một phương khăn gấm, xoa xoa mặt, sau đó nàng tại trong vách núi tìm được một chỗ có thể chỗ tránh mưa, ngồi xuống, sau đó nuốt xuống hai khỏa hoàng đình đan. Hoàng đình đan tác dụng cùng hồi khí đan đồng dạng, đều là nhanh chóng bổ sung chân nguyên, chỉ là hoàng đình đan cấp bậc lại so hồi khí đan không biết rõ cao hơn bao nhiêu. Một khỏa hoàng đình đan liền có thể trực tiếp bổ sung gần 2000 chuyển hoàng nha chân nguyên. Bởi vì dược tính quá mức mãnh liệt, làm cái này hai khỏa hoàng đình đan vừa mới vào bụng lúc, nàng lông mày liền thật sâu nhíu lại, những cái kia đại lượng tại nàng trong kinh mạch trong nháy mắt ngưng tụ thành hoàng nha chân nguyên điên cuồng trong nháy mắt đưa nàng một chút kinh mạch xé rách. Cái này tự nhiên sẽ mang đến thương thế. Chỉ là nàng không có lựa chọn nào khác, nàng lúc này đã hết sức rõ ràng, so sánh những cái kia linh dược, nàng mới là Bắc Ngụy trọng yếu nhất mục tiêu. Nước mưa tại trên người của nàng lặng yên sấy khô, thân thể của nàng thể có chút run rẩy lên, một nửa là bởi vì thương thế cùng rét lạnh, một nửa lại là bởi vì sợ. Nguyên lai ta cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Trần Bảo Uyển lắc lắc đầu, nàng cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Rất nhiều người sợ hãi thời điểm đều sẽ nhớ tới chính mình cha mẹ, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc này rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của nàng cũng không phải là nàng phụ thân, mà là nàng cái kia liền người tu hành đều không phải là mẹ. Nàng rất rõ ràng chính mình hôm nay lộ ra trọng yếu như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì chính mình mẹ cũng không phải là có được sủng ái. Tại nàng tuổi nhỏ lúc, nàng bởi vì có một tên thị nữ làm hư nàng âu yếm chơi diều, nàng liền trách phạt tên kia thị nữ tại mặt trời chói chang bên dưới phạt đứng, không cho phép uống nước. Song khi mẹ của nàng đến lúc, mẹ của nàng cũng đồng dạng dùng loại này phương pháp trách phạt nàng khuyết điểm. Ngày trước bị phạt về sau mẹ của nàng nói rất nói nhiều. Nàng thủy chung ghi khác, trong đó có một câu chính là: người thực tình đối xử mọi người, nhân tài thực tình đợi ngươi, ngươi muốn trở thành trong lòng bọn họ chân chính đại tiểu thư, mà không phải trong miệng hô kêu đại tiểu thư. Nàng nghe lọt được, cũng là như thế làm, cho nên hiện tại Trần gia, rất nhiều người có thể vì nàng mà chết, nàng mới so Trần gia còn lại con cháu quan trọng hơn. Hoàng Nha chân nguyên tại trong cơ thể nàng kinh mạch bên trong cấp tốc trào lên. Trong cơ thể nàng kinh mạch giống như khô cạn thổ địa chịu đựng trời hạn gặp mưa. Cấp tốc tràn đầy bắt đầu, phía ngoài mưa chưa ngừng. Trong cơ thể nàng cảm giác thống khổ còn chưa tiêu tán. Nhưng mà nàng lại là đứng lên, dựa theo lúc trước mấy lần kinh nghiệm, những cái kia Bắc Ngụy người tu hành truy binh chẳng mấy chốc sẽ đến. Nàng lọt vào màn mưa, làm băng lãnh hạt mưa rơi vào nàng đỉnh đầu, rơi vào gò má nàng bên trên lúc, nàng có chút mệt mỏi khuôn mặt trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Tại phụ cận vài miếng trong núi rừng, phân biệt có mấy danh người mặc hắc giáp Bắc Ngụy người tu hành đứng bất động ở các nơi. Trong tay bọn họ đều có một khối bàn đá, cái này bàn đá bằng đá rất nhẵn mịn, nhưng không cứng rắn, rất giống một ít nghiên mực sử dụng chất liệu. Tại khối này bàn đá phía trên, có một thanh nhỏ dài ngân sắc muỗng nhỏ. Nếu không có cái này ngân sắc muỗng nhỏ bên trên che kín huyền ảo hoa văn, lại khảm nạm có một loại kỳ dị màu đen tinh thạch, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nó chỉ là một cái bình thường đào tai muôi. Những này Bắc Ngụy người tu hành kiên nhẫn chờ đợi lấy, làm Trần Bảo Uyển khô cạn kinh mạch dần dần tràn đầy bắt đầu. Nàng đi vào màn mưa trong chốc lát, những này Bắc Ngụy người tu hành trên tay bàn đá nội chuôi này ngân sắc muỗng nhỏ liền truyền động bắt đầu, chuyển hướng cùng một chỗ phương vị. Dù che mưa tại loại này trong núi rừng, cũng ứng thuộc về rất không cân đối sự vật, nhưng mà cũng liền tại cái này vài miếng núi rừng bên trong một mảnh sườn núi bên dưới, lại xuất hiện một thanh màu đen dù che mưa. Chuôi này dù che mưa toàn thân là kim loại chất địa, mặt dù bên trên cũng tận là màu đen nhiều loại hoa, nhưng mặt dù biên giới lại là cực kỳ sắc bén. Cầm dù chính là một tên thân hình cao lớn Bắc Ngụy người tu hành. Làm mặt dù biên giới tùy tiện chặt đứt dọc đường nhánh cây lúc, hắn cầm dù tay ổn định đến như là tiễn sư chế trụ dây cung tay, một tia chấn động đều không có. Dưới dù chính là tên kia người mặc hắc giáp Bắc Ngụy thiếu nữ. Nàng chính là Liền Bảo Thắng Vương cũng không biết rõ chi này người tu hành quân đội thống lĩnh. Nàng là hoàng tộc, nhưng cũng không phải là hoàng đế hoặc là bất luận cái gì một tên thân vương nữ nhi. Nàng là Bắc Ngụy Tiên Hoàng Mạt nữ. Bắc Ngụy Tiên Hoàng tại 50 tuổi lúc cuộc đi săn mùa thu, đi qua một mảnh mục tràng lúc, gặp được một tên mục dương nữ, hào hứng đại phát sủng hạnh. Nàng chính là lần kia sủng hạnh kết quả. Mục dương nữ thân phận quá mức thấp, mà lại cuộc đi săn mùa thu lúc không tuân theo tổ tông giáo huấn ngẫu nhiên liệp diễm kết quả, khiến cho xuất thân của nàng liền không tốt đẹp lắm. Nàng càng nhiều thời điểm càng giống là con gái tư sinh. Đây cũng là nàng từ lúc sinh ra đã mang theo vận mệnh. May mà sinh ở nhà đế vương, nhưng không may từ xuất sinh lên liền thụ kỳ thị. Chỉ là nàng xưa nay không tin tưởng vận mệnh, cho nên nàng từng bước một sửa vận mệnh của mình. Cho dù linh hoang tiến đến, nàng vẫn như cũ là trong hoàng tộc tiến cảnh tu vi nhanh nhất người tu hành, mà lại nàng rất nhanh thể hiện ra kinh người thống quân thiên phú, còn có rất nhiều võ dũng Bắc Ngụy tướng lĩnh khiếm khuyết chí mưu. Chí ít thể hiện tại Bắc Ngụy hoàng đế trong mắt, nàng đã là chân chính hoàng thất một viên, chỉ là cái này liền đủ chưa? Nếu là Bắc Ngụy những cái kia hoàng thất, những cái kia vương bên trong, có người tùy tùng so với nàng nhiều, có quân đội tinh nhuệ so với nàng nhiều. Cái này dưới cái nhìn của nàng, chính là không đủ, mạng của ngươi rất tốt, nhưng ở gặp được ta lúc bắt đầu, mạng của ngươi liền trở nên không tốt, làm núi rừng mưa dây bên trong sáng lên lân tiễn hỏa quang. Biết rõ Trần gia tên kia đại tiểu thư đã lần nữa bị khóa định khí tức lúc. Nàng ở trong lòng chậm rãi đối tên kia chưa từng gặp mặt nam triều thiếu nữ nói rằng. Một cái gầy gò lại mạnh mẽ phi ưng tại cơ hồ dán chặt lấy đỉnh cây phi hành. Cướp xuống dưới, một tên trầm mặc đi tại nàng dù sau người tu hành vươn cánh tay trái. Để cái này phi ưng đặt chân. Tiếp lấy người tu hành này theo nó trên chân trói buộc lấy trong ống trúc lấy ra một quyển mật tiên. Đưa tới dưới dù, tên này Bắc Ngụy thiếu nữ trước thấy được một chút tử trận danh tự. Sắc mặt của nàng không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Nam lương dù sao cũng là nam lương. Tại loại tình hình này bên dưới, lại còn có thể làm cho nàng hao tổn nhiều như vậy người tu hành. Nhưng mà ở sau đó trong nháy mắt, nàng cảm khái biến mất, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bảo Thắng Vương bị bắt, mà lại bị chém đứt hai chân. Nàng trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Thần sắc một lần nữa trở nên hờ hững. Nàng đưa tay cầm tên kia thân hình cao lớn người tu hành nắm lấy dù che mưa. Sau đó đối người tu hành này nói rằng. Lúc trước ta và ngươi nói qua vạn nhất xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là biết rõ xử trí như thế nào rồi. Tên này thân hình cao lớn người tu hành chưa hề nói bất kỳ lời nói. Chỉ là gật đầu một cái, liền quay người rời đi. Một chi thiết sách quân, chỉ là một chi hơn 10 người thiết sách quân liền để ngươi như thế. Ngươi còn có thể càng không chịu nổi chút sao? Tên này thiếu nữ trầm mặc tiếp tục tiến lên, tay của nàng cũng dị thường ổn, chỉ là bờ môi lại là có chút run rẩy lên, phẫn nộ trong lòng vô pháp nói rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.